Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, La Sát Quỷ Trận. Cái này mười mấy tên sát thủ bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, miệng nôn tiên huyết. La Thiên Thu thấy một lần, nhất thời cười lạnh nói, có thể đánh bại Lâm Tử Nhi cao thủ, quả nhiên lợi hại hơn. Còn tại phía sau đây, Lâm Bạch băng lãnh cười một tiếng, bước ra một bước, thân hình như điện hướng về La Thiên Thu đám người tiến lên, như là đã giao thủ. Lâm Bạch liền không có nghĩ qua muốn để bọn hắn còn sống rời đi. Hừ hừ, chỉ sợ cũng bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, còn không làm gì được chúng ta Ngọc La Sát. La Thiên Thu cười lạnh nói, các huynh đệ, tổ trận. La Thiên Thu kinh hô một tiếng, đúng, sư huynh. Hắn mười mấy người nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, hóa thành từng cái u linh đem Lâm Bạch quay chung quanh tại bên trong. Pháp trận, La Sát Quỷ Trận. Lâm Bạch cả kinh, cảm giác được một cổ hơi thở lạnh như băng đưa hắn bao vây lại. La Thiên Thu lúc này cười lạnh một tiếng, dung nhập trong trận pháp. Chợt, một trận hắc vụ ngập trời. Cái này mười mấy tên sát thủ cùng La Thiên Thu thân hình biến mất ở trong hắc vụ. Hắc vụ cuốn ngược một trận, hóa thành một tôn cao chừng 30 mét cao thấp, tay cầm cương xoa dữ tợn quỷ vật, La Sát Quỷ. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng một phần, nắm chặt Tà Phong kiếm, cước bộ chậm rãi lui ra phía sau một bước. Tại đây hóa thân đi ra La Sát Quỷ trên người, Lâm Bạch cảm giác được một loại địa võ cảnh đại viên mãn lực lượng khí tức, cũng không dễ trêu. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi không nghĩ tới đi, Ngọc La Sát cũng không phải là ta La Thiên Thu một cá nhân, mà là toàn bộ hợp thành cái này khổng lồ pháp trận. Hiện tại chúng ta mới là Ngọc La Sát. La Thiên Thu thanh âm từ nơi này La Sát Quỷ trong cơ thể truyền tới, không gì sánh được kiêu ngạo quát, La sư huynh, với hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp nghiền chết hắn. Đúng đấy, đập chết hắn, La sư huynh, mau mau đánh chết hắn, mang đi phong thần quyết, bằng không đêm dài lắm mộng a. Đồng thời, La Sát Quỷ bên trong lại truyền tới võ giả khác thanh âm ni. Lâm Bạch lúc này minh bạch, chỉ dựa vào La Thiên Thu một lực lượng cá nhân là không có khả năng hợp thành cái này hợp kích pháp trận, yêu cầu hắn mười mấy cái võ giả phối hợp với nhau hợp thành. Lại vừa thành hình, Lâm Bạch giao ra phong thần quyết đi, quỳ xuống đất chờ chết đi, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây, đừng tạ ôm may mắn tâm lý. Ta cho ngươi biết, một năm trước ta dùng La Sát chân thân liền thiên võ cảnh nhất trọng cao thủ đều có thể giết, huống chi là ngươi. La Thiên Thu thanh âm cười gằn truyền đến, đây là ta lần đầu tiên cùng hợp kích pháp trận đối chiến đi. Lâm Bạch trong con ngươi lộ ra một tia ý chí chiến đấu. Lâm Bạch, quỳ xuống đất chờ chết. La Thiên Thu thanh âm từ La Sát Quỷ bên trong truyền đến, không có khả năng. Lâm Bạch mắt lộ ra ánh sáng lạnh, kiên định nói rằng, vậy ngươi liền đi chết đi. La Thiên Thu nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ La Sát Quỷ nhất thời đối lấy Lâm Bạch liều chết xông tới, tay cầm cương xoa tựa như chiến thần, mỗi một lần lay động bước chân đạp trên mặt đất liền truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng nổ, giống La Sát Quỷ xông lại, cương xoa nâng cao đâm một cái mà xuống, lực lượng khổng lồ tựa hồ đem thiên địa đâm thủng. Cái nĩa đỉnh cao bên trên, ba cổ lam sắc lôi đình chi lực lẫn nhau giao thoa mà ra, một cổ hủy diệt vạn vật lực lượng rót vào Lâm Bạch trong cơ thể, nhường Lâm Bạch tâm thần cả kinh. Kỳ Lân Bộ, Lâm Bạch vội vàng thi triển thân pháp lui ra phía sau, Tách ra La Sát quỷ hung ác công kích, kinh phong kiếm pháp, Lâm Bạch lùi ra phía sau trong chớp mắt, mắt sáng lên dị quang. Trong cơ thể kim linh tuyền cùng đan điền chân khí nhất tề vận chuyển. Thông thiên triệt địa một kiếm từ trên thân kiếm chém giết mà ra. Lợi hại kiếm khí đụng vào La Sát quỷ trên người, truyền đến một trận nổ vang rung trời. Khác biệt lao lực, ngươi điểm ấy công kích ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi. La Sát quỷ nói chuyện mười phần khó nghe, Lâm Bạch cũng biết đây là La Thiên Thu thanh âm chuyển biến. Cái này hợp kích pháp trận đến là có một ít ý tứ. Lâm Bạch mỉm cười, dừng lại tà phong kiếm lần nữa quơ múa. Kinh phong kiếm pháp, phong khởi, phong tịch, phong kiếp, phiêu phong trấn hải. Lâm Bạch một bên né tránh lấy La Sát quỷ công kích, một bên thi triển hung mãnh kiếm pháp, chém giết mà đi. Tà phong kiếm chỉ là tam phẩm linh khí, hiện tại đã sắp theo không kịp ta thủ đoạn, đáng tiếc tới phong thần tông di tích lại không có tìm được một thanh tốt nhất linh khí. Lâm Bạch mấy kiếm chém giết xuống dưới, không có chút nào lay động La Sát quỷ, nhưng Lâm Bạch trên mặt là không chút nào hoảng sợ. Ha ha ha, tới tới tới, cho đại gia cù lét đâu, ngươi điểm ấy công kích liền cho ta sách giày cũng không xứng, quá yếu, quá yếu. La Thiên Thu tại La Sát quỷ bên trong cuồng tiếu. Lâm Bạch, ngươi nếu không có hắn thủ đoạn, vậy thì chịu chết đi, thôi đi, không muốn chơi. Lâm Bạch cười ngẩng đầu nhìn về phía La Sát quỷ. Chơi, ha ha, ngươi cũng thật là biết nói đùa, rõ ràng là chính ngươi căn bản không phá nổi La Sát quỷ phòng ngự. Ngươi cư nhiên mặt dày nói ngươi đang đùa. Thực sự là cười ngạo ta. La Thiên Thu cuồng tiếu nói rằng, ngươi thật sự cho rằng ta không phá nổi các ngươi hợp kích pháp trận sao? Lâm Bạch cười lạnh nói, đó là đương nhiên, trước đây liền thiên võ cảnh nhất trọng võ giả đều không cách nào phá vỡ, huống chi ngươi một cái địa võ cảnh bát trọng. Đối với bộ này hợp kích pháp trận, La Thiên Thu có được cực mạnh tự tin. Bộ này hợp kích pháp trận chính là trước đây La Thiên Thu vì Vô Phong môn hoàn thành công lao rất lớn mới bị ban tặng, được không dễ, uy lực cũng là mười phần thật lớn. Vậy ta liền phá cho ngươi xem. Võ hồn bí pháp, phá cấm, thi triển bí pháp, thôn phệ kiếm hồn tản mát ra một trận đen kịt sợi tơ ngưng tụ tại tà phong kiếm phía trên. Nắm chặt bảo kiếm, Lâm Bạch một kiếm trùng điệp chém ra. Xoẹt một tiếng, cái này chém xuống một kiếm, hắc quang xạ thiên, khiếp sợ trăm giả mani. Phá cấm một kiếm, có thể đơn giản chém ra thiên hạ sở hữu pháp trận cấm chế. Tạch tạch tạch, điều này sao có thể? Hắn một cái địa võ cảnh bát trọng võ giả, làm sao có thể đánh nát chúng ta hợp kích pháp trận? La Thiên Thu khó có thể tin kinh hô, La sư huynh, hợp kích pháp trận nhịn không được, muốn nổ mạnh, nhanh tản ra đi. La sư huynh, La Thiên Thu vẻ mặt lửa giận quát, điều đó không có khả năng, đây căn bản không có khả năng. Cho ta chống đỡ, một kiếm chém xuống đến, Lâm Bạch trước mặt khổng lồ La Sát quỷ nhanh chóng dạn nứt ra. Sau đó thình thịch một tiếng vang thật lớn, ầm ầm nổ mạnh, La Sát quỷ bạo liệt mà ra, mười mấy cái chật vật không chịu nổi bóng người từ trong rơi xuống đi ra. Hừ hừ, Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, kiếm quang bay lượn ở giữa, bắn thẳng đến những thứ này vô vong môn sát thủ trên cổ họng đi. Phốc suy một kiếm kiếm mở ngực bể bụng, chém vỡ yết hầu, đường kính đem trừ La Thiên Thu bên ngoài mười mấy người toàn bộ chém giết. A, La Thiên Thu bị Lâm Bạch một kiếm bắn trúng miệng ngực, chém ra một cái thật lớn vết kiếm, tiên huyết tuôn ra đi ra, núp ở mặt đất, thống khổ kêu rên lên. La Thiên Thu nhận lấy cái chết. Lâm Bạch nhìn thấy La Thiên Thu chưa chết, lập tức bay người lên đi, một kiếm liền muốn đoạn La Thiên Thu tội nghiệt một đời. Lâm Bạch chập đã, ta có Diệp Túc Tâm tin tức. La Thiên Thu vừa mới phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác được một cổ thấm người hàn mang đến hắn yết hầu. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng hô: "Ông mũi kiếm đứng ở La Thiên Thu yết hầu trước một tấc." Băng lạnh trên lưỡi kiếm phát ra hàn khí, nhường La Thiên Thu linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. "Diệp Túc Tâm, nàng ở đâu?" Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. "Ta cho ngươi biết Diệp Túc Tâm hạ lạc, ngươi thả ta ly khai, được chứ?" La Thiên Thu hỏi. "Được." Lâm Bạch bình thản gật đầu nói. "Ngươi nói lời giữ lời sao?" La Thiên Thu hơi nghi ngờ hỏi. "Ngươi nói không nói, không nói liền xuống địa ngục đi thôi." Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. "Hảo hảo hảo, ngươi đừng kích động, ta cho ngươi biết." La Thiên Thu hoảng sợ kêu lên. "Ta vừa rồi nhìn thấy Liệt Hỏa Cung Lưu Lượng Thân đệ đệ Lưu Hiên đang đuổi giết Diệp Túc Tâm. Ngay tại phía đông trong rừng rậm huyết chiến, ngay tại bên ngoài ba dặm, lấy tốc độ ngươi, trong khoảnh khắc là có thể chạy tới." Hết chương.